Mây hỏa ánh trăng, Moonlight drawn by cloud. Chương 6, quái nhân tư thiện đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Zaon cứng đờ như cá vừa ra khỏi nước. Không hề nhúc nhích cứ nhìn chằm chằm một nơi. Con ma ngồi trên xà nhà vẫn đang nhìn nàng. Bây giờ mới chạng vạng thôi mà ma đã xuất hiện rồi sao? Cỏ dại trong cung đã không giống như bình thường. Cho nên ma quỷ trong cung cũng bất thường vậy luôn à, ha a, con ma ấy miễn cưỡng ngáp một cái. Ơ thế quái nào, ma cũng ngáp á, làm gì vậy? Gì mà cứ nhìn chằm chằm ta? Bộ thấy ma sao? À, còn có thể nói chuyện. Cũng đúng, cho dù là ma thì cũng không có lý do không thể nói chuyện. Cái miệng kia cũng đâu phải là để trang trí. Đang lúc cảm thán thì con ma ấy phóng từ xà nhà xuống. Chẳng lẽ vì là ma hay sao mà từ cái nơi cao như thế lại có thể nhảy xuống nhẹ nhàng đến vậy? Ngươi, làm sao vậy? Con ma cất giọng lười biếng. Trong nháy mắt, Zaon đột nhiên bật dậy như lò xo rồi hét lên. Cút đi, ma quỷ, đùng. Con ma lấy ngón tay búng trán Zaon. Hong Zaon, a. Còn muốn tiếp tục coi ta là thành ma quỷ không? Không phải ma. Lời nói của nam tử khiến Zaon mở trừng mắt nói. Là người. Sao? Trong mắt người ta rất giống ma quỷ sao? Lúc nói câu này, ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng. Còn có đôi môi đỏ tươi như nhiễm máu và khuôn mặt tiết trắng. Nhìn thế nào cũng thấy không chân thật. Zaon lấy tay sờ lên mặt nam tử. Mặc dù có hơi lạnh nhưng vẫn cảm nhận được thân nhiệt của con người. Tóc của nam tử ấy che nửa bên mặt. Gió thổi tới một mùi hương xuất phát từ nam tử ấy cũng vô cùng chân thật. Hong Zaon, thật là người sao? Zaon ngước đầu lên nhìn nam tử mặc nguyên bộ đồ màu đen mà hỏi. Không lâu trước đây đã gặp thư sinh Hoa Thảo. Cũng một bộ dạng nam nhân cao lớn giống người này. Nói vậy gần đây là cái vận gì mà đều gặp được những nam nhân cao lớn tuấn tú lịch sự vậy? Đây là phúc hay họa chứ? Yun, ừ, vận đào hoa đó cưng. Về, còn chưa sờ đủ hay sao? Nhưng nơi này hẳn là không có ai mới đúng. Nhớ lại lời của Trang nội quan. Zaon lầm bầm lầu bầu. Xem ra Trang nội quan cũng không biết nhiều. Nhưng mà, ngươi là ai vậy? Nhắc mới thấy mấy nam tử gặp gần đây Zaon đều hỏi như vậy. Sẽ không thành thói quen chứ? Nam tử không trả lời mà hỏi ngược lại. Vậy chứ ngươi là ai? Hong Zaon, Hong Zaon, từ hôm nay sẽ ở tư thiện đường. Kim Biêng Yeon, từ đó đến giờ đều ở tư thiện đường. Hong Zaon, a, là Kim nội quan à, nháy mắt. Biêng Yeon dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Zaon. Ta thoạt nhìn giống cái loại nội thị thấp kém đó sao? Hong Zaon, cái gì mà nội thị thấp kém hả? Làm thái giám khó khăn biết bao nhiêu người biết không? Mới nhìn thì có hơi dọa người. Nhưng vì để làm thái giám còn phải đánh cược tính mạng đó người có biết hay không? Tuy đó là chuyện Zaon không thể nói ra được. Zaon nhìn chằm chằm về cái người tên Biêng Yeon vừa miệt thị thái giám. Biêng Yeon xem ánh mắt đột nhiên nổi giận của Zaon như đồ trang trí. Sau đó ngạo khí mười phần nói. Ngươi là nội quan à, mặc kệ nói thế nào ta với ngươi chắc chắn không cùng một loại người. Hong Zaon, vậy là loại người gì? Kim Biêng Yeon, ngươi không cần biết. Hong Zaon, người này thật là không thèm nhìn đến Zaon đang giận đùng đùng. Biêng Yeon nằm ngay tại chỗ Zaon vừa nằm. Zaon ngơ ngác ngồi xổm ở cạnh chân hắn rồi rụt rè nói. Chuyện là, trước giờ đã ở đây. Vậy sau này có phải cũng định tiếp tục ở không? Kim Biêng Yeon, nghe ra hình như ngươi định đuổi ta. Chấm, Hong Zaon, tuyệt đối không có. Vậy về sau ta nên xưng hô với ngươi thế nào? Kim Biêng Yeon, cái gì xưng hô thế nào? Hong Zaon, không phải nội quan, vậy chức trách của ngươi là gì? Kim Biêng Yeon, chức trách của ta ngươi biết để làm gì? Hong Zaon, Biết chức trách gì ta mới có thể biết nên xưng hô thế nào với ngươi chứ? Trong cung thì xưng hô dựa trên chức trách của người đó mà. Kim Biêng Yeon, không cần xưng hô. Hong Gia On, Kim Biêng Yeon. Dù sao đều là những người không đáng kể ở trong này. Không phải sao, Hong Gia On, sự tình từ nay về sau ai có thể đoán trước được chứ? Kim Biêng Yeon, Kim Huynh, Hong Gia On, cái gì? Kim Biêng Yeon, vậy gọi ta là Kim Huynh đi. Hong Gia On, Kim Huynh sao? Trước vấn đề của Gia On, Biêng Yeon trông như mất kiên nhẫn đứng lên đi mất. Gia On cứ chớp mắt nhìn chằm chằm sau lưng của người kia rồi bắt đầu mở miệng ra kêu. Kim Huynh, Kim Biêng Yeon, Hong Gia On, phiền Huynh cho ta biết chăn ở đâu. Kim Biêng Yeon, Hong Gia On, Kim Huynh, Kim Biêng Yeon, thấy có hơi phiền rồi đó. Biêng Yeon vẫn đưa lưng về phía Gia On, dùng mũi chân chỉ về phía đối diện vách tường. Trong ngăn tủ bên kia, Gia On vội vàng mở ngăn tủ ra. Bên trong có vài cái chăn có vẻ đã cũ. Gia On đem chăn sạch đến trải ở chỗ Biêng Yeon nằm. Sau đó lại gọi Biêng Yeon. Hong Gia On, Kim Huynh, Kim Biêng Yeon, ta không cần chăn. Hong Gia On, không phải cái đó. Biêng Yeon chậm rãi xoay người hướng mặt về phía Gia On. Bày ra một bộ dạng nếu Gia On dám kêu hắn chỉ để nói những chuyện dâu ria thì sẽ không tha thứ. Biêng Yeon dùng ánh mắt khí thế bức người ấy khiến cho Gia On gian nan mở miệng. Chỗ đó, là của ta. Vừa rồi, chính ta đã dùng nhiệt độ cơ thể của ta ủ ấm chỗ đó mà. Còn có kiểu người này sao? Biêng Yeon nhìn Gia On một hồi. Đột nhiên miễn cưỡng nhích thân mình vào trong một chút. Cứ thế lộ ra một khoảng trống đủ cho một người nằm. Hong Gia On, không phải bảo ta nằm đây chứ? Kim Biêng Yeon, Hong Gia On, thực xin lỗi. Ta chưa bao giờ ngủ cùng với người xa lạ. Cho dù mặc trang phục nội quan, nhưng nàng là nữ, còn là nữ tử đang ở giai đoạn trẻ trung nở rộ. Dù thế nào cũng không thể tùy tiện ngủ cùng một chỗ với một nam tử xa lạ được. Gia On quả quyết lắc đầu. Biêng Yeon dùng ánh mắt khác thường nhìn Gia On. Mặc kệ hắn muốn gì. Gia On nằm chặt chăn chờ Biêng Yeon trả chỗ. Tên đáng ghét. Nói ngắn gọn một câu xong Biêng Yeon miễn cưỡng dịch thân ra. Hong Gia On, thực xin lỗi, vì nguyên nhân khó nói. Gia On cúi đầu về phía Biêng Yeon đang thong thả bước đi. Kim Huynh, sáng sớm mai phải quét tước điện các khác. Khi đó, Gia On nghiêng đầu qua một bên. Rõ ràng vừa mới đi đứng một cách biếng nhác mà nhoáng một cái đã không thấy Biêng Yeon đâu. Hong Gia On, đi vào trong rồi sao? Gia On nhìn ráo rác trái phải. Sau đó không lâu lại há hốc nhìn về phía xa nhà. Không biết từ lúc nào, Biêng Yeon đã nghiêng thân nằm dài trên xà ngang. Rốt cuộc leo lên đó từ khi nào vậy? Hong Gia On, chắc không định, ngủ trên đó chứ? Kim Biêng Yeon, không phải ngươi nói không thể ngủ cùng sao? Hong Gia On, tuy là như vậy, ngủ mà có cảm giác có người nhìn chằm chằm từ xa nhà. Sao ngủ nổi, Kim Biêng Yeon, hay là ta lại xuống lần nữa? Hong Gia On, không cần, quên đi, ở bên cạnh lăn qua lăn lại. Thôi thà cứ nhìn từ trên đó đi. Gia On nhìn về phía Biêng Yeon đang nằm nghiêng trên xà ngang híp mắt nhìn xuống dưới. Đêm nay bảo đảm ngủ không ngon. Chíp chíp chíp. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim sẻ hót buổi sáng. Hong Gia On, buổi sáng sớm nhẹ nhàng khoan khoái. Gia On dùng ánh mắt đầy tơ máu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì biết Biêng Yeon đang ngủ trên xà ngang nên cả đêm khó ngủ cực kỳ. Phải tìm cách mới được. Cứ như vậy ta sẽ trở thành con ma đầu tiên ở đây mất. Gia On lầm bầm lầu bầu đứng lên. Lầm bầm lầu bầu cái gì vậy? Lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp, là Biêng Yeon lúc nãy còn ngủ trên xà. Hong Gia On, làm ta sợ muốn chết. huynh đừng xuất quỷ nhập thần nữa. Không để ý tới Gia On. Vèo, một phát chui vào trong chăn của Gia On. Kim Biêng Yeon, mùa hè sắp hết rồi sao? Sáng sớm có hơi lạnh. Không phải không cần chăn sao? Nhưng mà nghĩ lại nếu ngủ trên xà nhà mà trùm chăn thì có vẻ hơi buồn cười. Hong Gia On, Kim Huynh vì lý do gì mà lại ngủ ở trên xà ngang? Kim Huynh đang làm gì ở đâu vậy? Kim Huynh bao nhiêu tuổi? Nhưng mà Kim Huynh, khi nào có cơm vậy? Ăn ở đâu? Ở đây sao? Đùng, Biêng Yeon dùng mũi chân đá lưng Gia On. Sau đó vô cùng không kiên nhẫn ôm chăn xoay người. Ta rất ầm ĩ sao? Thực xin lỗi, Kim Huynh. Gia On dùng biểu tình thẹn thùng gãi cái ót. Đúng lúc này, ọc ọc, trong bụng Gia On truyền đến thanh âm khuấy động gian phòng yên tĩnh. Từ đêm qua đã bắt đầu ôm bụng đói đi ngủ rồi. Gia On vội vàng ôm bụng nhìn về phía Biêng Yeon đang bịt kín chăn. Chắc không có nghe đâu nhỉ. May mắn là trùm kín chăn nên chắc không nghe thấy đâu. Gia On nhẹ nhõm thở dài một hơi. Biêng Yeon đột nhiên đứng dậy. Hong Gia On, sao? Làm sao vậy? Chẳng lẽ tức giận? Gia On dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Biêng Yeon. Dùng vẻ mặt phiền chán liếc Gia On một cái rồi Biêng Yeon phun ra một câu. Cái tên đáng ghét. Nghe xong câu đó Gia On lập tức đỏ mặt. Đang lúc dự định phản bác thì Hồng nội quan, Hồng nội quan, bên ngoài có người gọi với vào. Ở cách cái bình đầy cỏ dại không xa kia, chính là Trang nội quan đang miễn cưỡng dướn cổ vào trong gọi. Hồng Gia On, Trang nội quan, hôm nay nhìn thấy Trang nội quan liến thấy vô cùng mừng rỡ. Gia On kích động lập tức chạy ầm ầm ra cửa. Biêng Yeon ngơ ngác nhìn sau lưng Gia On rồi lầm bầm lầu bầu. Thật sự là một tên đáng ghét. Hồng nội quan, có khỏe không? Trong lòng đang ôm một bọc nhỏ. Trang nội quan đảo mắt nhìn từ Gia On cho tới bên trong tư thiện đường. Hồng Gia On, hoàn hảo, tuy là buổi tối ngủ không ngon lắm, nhưng vẫn có thể ở được. Trang nội quan, không ngủ được sao? Vì sao? Nhìn thấy cái gì kỳ quái sao? Hồng Gia On, cái gì kỳ quái? À, nói đến đúng là đã nhìn thấy. Trang nội quan hỏi vậy, khiến Gia On nhớ tới Biêng Yeon trên xà ngang. Rất kỳ quái, đúng là một quái nhân mà. Trang nội quan, vậy sao? Thật sự thấy được sao? Hồng Gia On, ừ, thấy được. Không chỉ thấy, còn nói chuyện với nhau nữa. A oái, mặt Trang nội quan lập tức tái nhợt. Đây, cái này, Trang nội quan vội vàng đem vật đang ôm trong lòng đưa cho Gia On. Hồng Gia On, đây là cái gì? Trang nội quan, đồ dùng tất yếu trong cuộc sống cùng với y phục để thay của Hồng nội quan. Vậy ta xin phép cáo từ. Hồng Gia On, đừng, vào trong ngồi đi, bây giờ trong đó có hơi loạn chút thôi. Trang nội quan, không được, không cần, Hồng Gia On, có vài chuyện quan trọng muốn hỏi Trang nội quan mà. Trang nội quan, vậy, đứng đây hỏi đi, Hồng Gia On, nơi này không thích hợp ngồi xuống nói chuyện phiếm không cần chọn chỗ đẹp đâu. Không dám bước vào tư thiện đường một bước nên Trang nội quan vội vàng ngồi đại ở trước đại môn. Nơi này cũng rất thoải mái. Hồng Gia On, nếu thật sự muốn vậy thì cũng được. Gia On đành phải ngồi chồm hổm cạnh Trang nội quan. Hồng Gia On, nhưng mà Trang nội quan, tư thiện đường sao lại biến thành dạng này? Trang nội quan, lúc loạn nhâm thân thì cung này bị cháy thành vậy đó. Hồng Gia On, loạn nhâm thân đó đã là chuyện mấy trăm năm trước rồi không phải sao? Qua thời gian lâu vậy rồi sao lại mặc kệ không tu sửa nơi này? Trang nội quan nhìn xuống chung quanh. Sau đó thấp giọng nói. Hồng nội quan, đây là bí mật. Chính cung này âm khí quá nặng. Cho nên từ trước kia đã bắt đầu thường xuyên phát sinh nhiều chuyện mang điểm xấu. Nơi có âm khí mạnh nhất trong chính cung chính là tư thiện đường này. Như để chứng thực chuyện này. Tư thiện đường trên thực tế thường xuyên phát sinh chuyện đáng sợ. Ví dụ như, Hong Ja-on, hai cung nữ chết đuối trong hồ nước của tư thiện đường sao? Ja-on nói xong, đột nhiên Trang nội quan cúi đầu. Hong nội quan, ta có việc muốn thông báo. Hong Ja-on, thông báo. Trang nội quan, trên thực tế, cũng không nói gì tiếp. Trang nội quan hướng về phía Ja-on dựng lên bốn đầu ngón tay. Trang nội quan, trên thực tế là bốn người. Hong Ja-on, là có ý gì? Trang nội quan, cung nữ chết đuối trong hồ nước của tư thiện đường. Trên thực tế không phải hai người mà là bốn người. Thời Thế Tông Đại Vương thì chết hai người. Sau này chết thêm hai người nữa. Ta còn nghe nói ngoại trừ hai chuyện ta biết này ra. Hình như còn rất nhiều người nữa. Ja-on quay đầu đi. Sau đó dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì lại nhìn Trang nội quan. Cái kia, Trang nội quan, còn có một chuyện muốn hỏi nữa. 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.